Chương 1531, không sợ đế nhược bạch tìm ngươi tính sổ sách sao? Vậy chúng ta đi. Trọng Nguyệt cười nói một câu, sau đó đi theo ba người cùng rời đi. Thẳng đến Trọng Nguyệt mấy người đi ra rất xa, những học sinh kia mới hồi phục thần trí. Tội, muốn ăn cái gì? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem tội hỏi. Tội nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía thời gian. Thời gian, ngươi muốn ăn cái gì ngươi tiểu gia hỏa này? Dạ Sát vuốt vuốt tội tóc, quả nhiên cái gì đều trước thời gian quyết định, cha ruột cùng cha nuôi đều đứng sang bên cạnh á ha ha. Thời gian nghe vậy cười cười, trước đó tại Nguyệt Chi giới thời điểm các ngươi không là làm đồ nướng sao, không bằng chúng ta ăn đồ nướng đi, tội cu nở dê cực kỳ ưa thích. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta đi mua vật liệu, thời gian, ngươi trước ôm tội trở về. Bác Minh Dạ đem trong ngực tội giao cho thời gian, sau đó mang theo Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát hướng về một bên khác đi tới. Thời gian cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực tội, không nói hai lời, ôm tội hướng lấy bo nở họ ở địa phương đi đến. Ngay tại thời gian ôm tội đi thôi một đoạn đường về sau, một người mặc quần áo màu trắng, tóc bạc nữ hài xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nữ hài nhìn thấy tội, câu môi cười một tiếng, mèo vờn chuột trò chơi chơi lâu như vậy, mèo cu nở dê cắn con chuột, lúc đầu nên chuột chết lại còn sống, ngươi mạng cũng thật là lớn. Thế Thiên nói tội còn sống thời điểm, nàng là không nguyện ý tin tưởng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trừ bỏ tội, giống như cũng không có ai có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Nàng liền rời đi thần giới đến rồi nơi này, bởi vì lực lượng kia là từ thiên cổ thành phát ra. Có đúng không? Nhìn xem nữ hài kia, tội mắt tím nguy hiểm nheo lại, nếu như ngày đó không phải ta không phản kháng, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể giết ta sao? Liền xem như ngày đó không thể giết ngươi, hiện tại ta có thể. Nữ hài có chút đưa tay, hiện tại lực lượng ngươi có một nửa đang ngủ say đi, cái này với ta mà nói, là giết ngươi cơ hội tốt. Ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Tội nhìn xem nữ hải kia lạnh lùng nói ra, trận to ánh mắt người thấy rõ ràng, ta hiện tại cũng không phải thiên cổ thế giới người, thân làm pháp tác, nếu là muốn tru sát ta, thiên cổ thế giới lại bởi vì ngươi rước lấy phiền toái rất lớn. Không phải thiên cổ thế giới người pháp tác nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nhìn kỹ tội quan sát. Muốn dùng sức mạnh nhìn thấu tội, nhưng không biết vì sao, nàng lực lượng căn bản là không nhìn thấy, giống như là có đồ vật gì che giấu tội tất cả. Thời gian ôm tội đứng tại chỗ, thần sắc đạm nhiên, mà pháp tắc tự nhiên cũng không có đi chú ý thời gian. Dĩ nhiên không phải thiên cổ thế giới người. Tội nhìn xem pháp tắc cười cười, ta bây giờ là đế nhược bạch chất nhi, ngươi muốn giết ta, không sợ đế nhược bạch tìm ngươi tính sổ sách sao? Đế nhược bạch đối với cái tên này, pháp tắc cũng không xa lạ gì. Thiên cổ thế giới mặc dù không có ở đây đế nhược bạch trưởng khống bên trong, lại cùng đế nhược bạch trưởng khống mấy đại thế giới gần sát. Bởi vậy liên quan tới đế nhược bạch sự tình nàng biết rõ rất nhiều. Đế nhược bạch là thiên phạt giới thần vương, tam hoàng một trong, sở dĩ sẽ chuyển thế, là bởi vì có chút thế giới nhất định bị phá hủy. Muốn bị phá hủy thế giới từ đế nhược bạch động thủ. Lời đồn lúc trước hạo hạn thế giới diệt vong thời điểm, đế nhược bạch cũng từng muốn cứu vãn, đến cuối cùng nhưng không được không hủy diệt hạo hạn. Về sau hắn liền không hiểu thấu chuyển thế, về phần tại sao chuyển thế, nàng cũng không biết. Nhưng đế nhược bạch xem như thiên phạt giới thần vương, hắn thực lực cường đại không cần nói cũng biết. Mẹ ta là đế tiểu bạch tỷ tỷ, cũng chính là có được tinh hà huyết mạch người, phụ thân ta là đã từng tam hoàng một trong thánh hoàng, nguyệt chi giới chủ thần, ngươi khẳng định muốn cùng ta khai chiến sao?